Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Buổi trưa Quách Chí đi ăn cùng với đồng nghiệp của mình. Giờ nghỉ trưa thì gọi điện thoại cho Alex. Ăn cơm chưa? Cô hỏi. Chưa. Giọng Alex có chút khàn khàn. Cảm giác ngủ dậy lờ đờ. Không có khẩu vị. Quách Chí nhíu mày. Làm cơm chưa? Chưa làm. Đừng làm nữa. Tôi kêu cho cậu một phần cháo. Đợi chút giao liền. Quách Chí truyền lệnh. Cậu ăn đàng hoàng cho tôi. Không ăn thì cậu lấy gì hồi phục hả? Đo nhiệt độ chưa hả? Giờ là bao nhiêu rồi? Mới vừa đo xong. 38 độ 6. Quách Chí nhíu mày càng chặt hơn. Hỏi. Uống thuốc cảm chưa? Mới vừa uống rồi. Cậu tới hòm thuốc coi thử chút. Có hộp bách phục ninh. Đó là hạ sốt. Cậu uống theo hướng dẫn. Cậu bị sốt cao rồi. Hơi nguy hiểm. Uống nhiều nước. Nhất định phải uống nhiều nước. Cô dặn đi dặn lại rồi mới cúp điện thoại. Buổi chiều đi đến chỗ khách hàng. Cứ cảm thấy không yên lòng. Cố gắng tập trung cho cuộc họp. Xong rồi không về công ty. Mà xách laptop đi thẳng về nhà luôn. Đúng như cô lo lắng. Alex vẫn đang mê man. Cậu cũng không quay về phòng ngủ mà ngủ luôn trên sofa. Hộp cháo trên bàn trà chưa thu dọn. Có vẻ như ăn được nửa bát. Hai hộp thuốc nằm lăn lóc ở đó. Cô mở cửa, đóng cửa, cởi giày, để túi. Cho đến khi bước đến bên cạnh cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Quách Chí vội vàng đi rửa tay trước. Rồi quay ra sờ sờ trán cậu. Nóng quá, cầm nhiệt kế đo. Alex ngủ mơ mơ màng màng. Mơ hồ cảm thấy có người chạm vào cậu. Mãi cho đến khi Quách Chí lay mạnh cậu. Cuối cùng mới mở mắt ra. Quách Chí nhíu mày. Dậy, dậy uống cái này nào. Cô đỡ Alex ngồi dậy. Đưa cậu thuốc trong tay. Alex cũng không biết là cái gì. Há miệng ngậm lấy. Muốn lấy nước mà tay hơi yếu. Bình thường nhóc đô con chưa bao giờ sinh bệnh. Bệnh một cái thì nghiêm trọng hơn bất cứ ai. Quách Chí trực tiếp đưa nước lên miệng cho cậu uống. Để cậu nuốt viên thuốc xuống. Lại ép cậu uống hết nửa ly nước. Đặt cái ly xuống. Hỏi cậu, tự đi được không? Đi vô phòng ngủ. Alex, vâng. Một tiếng, muốn đứng lên. Mới cảm giác tay chân vô lực. Thật sự yếu ớt. Quách Chí đỡ cậu đứng dậy. Chị Quách, Alex gọi yếu ớt. Trong lòng lo lắng, cảm thấy mình gây thêm phiền hà cho Quách Chí. Không sao đâu, cho cậu uống là thuốc hạ sốt. Cậu sốt rồi. Quách Chí vuốt đầu cậu và nói. Vừa rồi đo 38 độ 8 rồi. Alex cũng không biết Quách Chí về lúc nào. Cậu sốt có chút mơ hồ rồi. Đi đến phía bên phòng ngủ. Cậu nhấc chân định bước vào phòng ngủ nhỏ. Quách Chí đã kéo cậu đi hướng phòng ngủ chính. Chị Quách, bối rối kêu lên, cậu ngủ bên đó, buổi tối tôi chăm sóc cậu phiền hà lắm. Quách Chí kéo cậu vào phòng ngủ chính ấn cậu lên giường. Sau đó cô quay người đi ra phòng khách, Alex nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lo sợ bất an, thở dài nhắm mắt lại. Một lát sau, trên trán đột nhiên mát lạnh, đừng nhúc nhích, Quách Chí ngồi xuống bên giường, khẽ bảo. Cô cho đá viên vào trong túi giữ tươi. Quấn khăn mặt bên ngoài thành một chiếc túi chườm đá đơn giản. Có hơi lạnh, mới để có thể khó chịu. Cô cúi xuống điều chỉnh vị trí và hình dạng của túi đá. Nhưng phải hạ sốt, sốt cao quá, làm ảnh hưởng đầu óc. Không sao đâu, đừng sợ, nha, hạ sốt là được rồi. Giọng nói nho nhỏ, nhưng nghe rất dịu dàng. Tay của cô bởi vì nguyên nhân làm túi chườm đá, nên có chút lạnh. Khi cô hất tóc mái của cậu lên, đầu ngón tay chạm vào cái trán nóng hổi của cậu. Đáy lòng Alex run rẩy vì cái lạnh của đầu ngón tay kia. Cậu nhắm chặt mắt lại, sợ cái tật thích khóc của mình lại bộc phát, bị chị Quách khinh thường. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó. Mở mắt ra, trong phòng không bật đèn, lại sáng trưng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rực rỡ, lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Quả nhiên, Quách Chí về nhà sớm rồi. Vì cậu sao? Chị Quách, cậu hỏi, chị ăn cơm tối chưa? Chưa nữa. Quách Chí nhìn đồng hồ đeo tay. Mới mấy giờ chứ? Bình thường giờ này mới tan tầm mà. Vậy em đi làm cơm. Alex ngọ nguậy muốn dậy. Quách Chí tức điên luôn. Lập tức đè cậu lại. Cậu không biết là mình đang bệnh sao hả? Cô mắng. Không sao đâu mà. Em khỏe mà. Gắng chút là qua thôi. Cặp mắt đen thẫm đó nhìn cô. E dè. Bỗng dưng Quách Chí như nhìn thấy một chú sói con tội nghiệp đang chờ đợi chủ nhân đến yêu thương. Trong lòng Quách Chí khẽ động. Nhớ tới trước đó Alex cũng từng nói tương tự. Gắng chút là qua thôi. Cô còn nhớ cậu cũng từng nói khi cậu rất nhỏ. Cha mẹ đã ly hôn rồi. Thế thì, thằng nhóc này, có phải lúc sinh bệnh, đều là tự mình gắng gượng vượt qua hay không? Sốt thành như này, còn muốn làm cơm cho cô. Trong lòng nói không nên lời là cảm thụ gì. Cảm giác ra sao? Thương hại sao? Đồng cảm ư, hình như còn có một chút đau lòng. Đâu đó trong trái tim Quách Chí bỗng trở nên mềm mại như nước. Ngọ nguậy lung tung gì hả? Cô nghịch tóc trên trán cậu. Tóc mái vốn đẹp trai. Bị túi đá dồn sang một bên. Trông có hơi buồn cười. Bệnh rồi, thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi không quan tâm trước đây cậu thế nào. Ở chỗ này của tôi, thì phải tuân theo quy củ của tôi. Ở nhà chúng tôi, người bệnh thì không làm gì hết. Đầu ngón tay lành lạnh gảy gảy tóc cậu, như cảm thấy chơi vui. Vẫn không chịu dừng lại. Giọng nói khẽ khàng dịu dàng. Rất khác so với ngày thường. Nói liên miên kể về chuyện trong gia đình cô. Em trai tôi, đáng ghét nhất, bình thường chính là theo đuôi. Cứ quấn lấy tôi, bệnh một cái. Còn nhõng nhẽo nhất định muốn tôi chăm sóc nó. Từ nhỏ đã phiền nó. Năm ngoái, tôi về nhà vào dịp cuối tuần. Còn gặp phải nó bị bệnh. Lớn tướng như vậy rồi. Mà còn nhõng nhẽo nữa đấy. Thế mà còn kêu tôi đút cơm cho nó nữa. Giống y hồi nhỏ, tôi cũng ngượng thay nó luôn. Nếu không phải thấy nó phát sốt thật sự đáng thương, chắc tôi úp bát cơm lên đầu nó luôn quá. Sau đấy cũng đút cho nó ăn. Nó thật đúng là không biết xấu hổ mà há mồm ra à. Tôi cũng xấu hổ khi nói với người khác về cái đức hạnh này của thằng em tôi. Chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa từng có người yêu đấy. Nó còn lớn hơn cậu 5 tuổi cơ. Nó cũng 24 rồi. 4 tuổi, đột nhiên Alex mở miệng ngắt lời cô. Lớn hơn em 4 tuổi. Hừ, không phải cậu nhỏ hơn tôi 9 tuổi sao? Tháng sau là em tròn 20 tuổi rồi. Cậu trai nhìn cô, khẽ nói. Chị Quách, em chỉ nhỏ hơn chị 8 tuổi thôi. Con mắt đen thẫm đó, có phần ẩn ý, sinh bệnh khiến cậu có vẻ yếu ớt. Ánh mắt như vậy lại liền khiến người ta càng mềm lòng hơn. Quả thực là Quách Chí không thể chống cự. Cô vội vàng nhìn đồng hồ và bảo. Tôi gọi bên đồ ăn ngoài. Cậu muốn ăn gì? Ăn không vô. Alex mệt mỏi nói. Vậy không được. Không ăn thì lấy năng lượng ở đâu chứ? Tôi đặt cho cậu một phần cháo nữa nhé. Dưa chua của gì gì đó trong tủ lạnh vẫn còn chứ? Cứ ăn cái đó đi. Khai vị. Quách Chí vừa nói vừa dùng app trên điện thoại đặt hàng. Cất điện thoại đi. Cô vào nhà tắm. Không bao lâu sau, cô bưng ra một cái chậu nhỏ. Nhúng khăn mặt. Nhẹ nhàng lau cổ và sau tay cho Alex. Khăn mặt ấm áp. Còn mang theo chút mùi rượu dịu nhẹ. Chị Quách. Ngửa cổ. Tay Quách Chí để ở cằm cậu. Đợi cậu ngửa cổ ra. Nhẹ nhàng lau cho cậu. Giải thích rằng, thêm chút rượu cồn vào nước ấm, có thể khiến tản nhiệt nhanh hơn. Nhớ nha, sốt thì nhất định phải uống nhiều nước nè. Sốt cao mất nước có thể gây chết người. Nâng cánh tay, lau dưới nách cho cậu. Đắp chăn một hồi ra mồ hôi. Tôi sẽ nấu cho cậu nước đường gừng. Cậu ăn cháo xong thì uống rồi đi ngủ. Mồ hôi ra hết là ổn rồi. Cậu xấu hổ cái gì hả? Quách Chí cười nhạo, Alex rất bối rối. Quách Chí đang cởi quần cho cậu. Nói ra cũng kỳ lạ. Cậu và cô đã từng trần truồng đối diện nhau. Đã từng kết hợp làm một. Nếu như hiện giờ Quách Chí cởi quần cậu là muốn làm tình với cậu, chắc chắn cậu sẽ không e lệ. Thế nhưng Quách Chí lại giống như một người mẹ. Cởi quần cho cậu, cầm khăn mặt nhúng nước ấm có cồn rồi chà lau bắp đùi cho cậu. Cậu liền, ngượng ngùng không nói nên lời. Y như thằng em tôi. Quách Chí phì cười. Năm ngoái cô về nhà gặp phải lần em trai cô mắc bệnh. Thằng nhóc đáng ghét không biết xấu hổ còn nhõng nhẽo bắt chị gái anh chăm sóc. Kết quả cô lau người cho anh. Thằng nhóc thối lại lên cơn quái đản. Sống chết túm thắt lưng quần không cho cô cười. Thằng ôn này, mày sống chết bắt ông đây chăm sóc. Mày còn ra vẻ ngây thơ với ông đây. Quách Chí chỉ vào mũi thằng em nhà mình mắng xối xả. Từ nhỏ đến lớn, cọng lông nào trên người em cô mà cô chưa từng thấy qua chứ? Ngay cả dây dây cũng là dưới sự chứng kiến của cô mà phát triển khỏe mạnh. Cuối cùng, chị gái hết sức là ngang ngược rốt cuộc đã lột thằng cu em chỉ còn dư lại cái quần lót. Hai mắt thằng cu em dại ra, vẻ mặt không còn gì là luyến tiếc cõi đời này nữa. Đó là lần cuối cùng em trai cô sinh bệnh nhõng nhẽo với cô. Kể từ đó, chưa từng xảy ra nữa. Đối với chuyện thằng cu em cuối cùng đã trưởng thành này, Quách gia bày tỏ yên vui vô cùng. Lau qua cho Alex một lần, Quách Chí bỏ khăn mặt xuống, đẩy cái chăn sang một bên, lấy một cái chăn điều hòa dày hơn một chút từ trong tủ ra đắp lên cho Alex. Cậu ngủ một lát trước đi, ra mồ hôi một chút. Cô nhắc, chút nữa đồ ăn đến thì tôi gọi cậu. Chút nữa đo nhiệt độ, nếu vẫn không hạ xuống, thì tối nay phải đi bệnh viện. Câm miệng, tôi nói đi, là phải đi. Mà sao cậu ở nhà còn mặc quần bò vậy hả? Không có quần mặc ở nhà sao? Alex giải thích, trước kia đều ở cùng con trai. Bọn em ở nhà thì chỉ mặc quần lót. Nhưng ở nhà Quách Chí cậu cứ cảm thấy rất không thích hợp. Nên mặc luôn cả quần áo. Lúc nào mua lấy hai cái quần mặc nhà. Ở nhà thì mặc cho thoải mái. Alex vâng lời. Quách Chí kéo rèm cửa cho cậu rồi đi ra phòng khách. Cô vẫn còn công việc chưa làm xong. Mở laptop ra, lắc lắc đầu, vang lên tiếng lách cách. Lực tay cô mạnh, âm thanh gõ bàn phím đặc biệt vang dội. Alex nằm trên giường, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh gõ bàn phím ở phòng khách. Cũng không biết mình đã ngủ hay chưa ngủ. Dù sao thì lúc Quách Chí gọi, cậu rất mơ hồ, 38 độ 6, hơi hạ chút rồi. Cô đỡ cậu ngồi dậy. Dậy ăn cháo nào. Cô không để Alex xuống giường. Cô đưa chiếc bàn máy tính nhỏ mà cô thường hay đặt laptop và pad lên trên giường. Trộn dưa chua vào trong cháo cho cậu rồi đặt lên bàn để cậu ăn. Ăn cháo xong, cô liền bưng tới một ly lớn nước đường gừng nóng hổi. Cũng không biết cô nấu lúc nào. IMG, uống xong nước đường gừng, liền ấn cậu xuống bắt cậu ngủ tiếp. Chưa đánh răng, Alex suy yếu nói, tay chân vô lực cũng muốn đứng lên. Cậu và chị Quách ngủ một giường đó. Cậu không muốn bốc mùi sang cô. Quách Chí đè cậu lại. Đừng có mà dở hơi. Đâu có chê cậu chứ. Kết quả không chống cự được ánh mắt của cậu. Tặc lưỡi một cái. Chờ đó, vào nhà tắm tìm được nửa chai nước súc miệng đi ra. Alex xúc miệng, nhổ vào trong thùng rác, rồi mới yên tâm nằm xuống. Quách Chí rém chăn kỹ cho cậu, cằn nhằn lải nhải, phải đổ mồ hôi ra là có thể hạ sốt ngay. Đừng có mà như thằng em tôi cho rằng hiện giờ thằng em tôi đần độn như vậy. Chắc chắn là hồi nhỏ sốt quá hư não luôn rồi, cậu ngoan hơn em trai tôi nhiều. Em trai tôi vừa bệnh cái là giày vò người ta luôn. Nếu cậu là em tôi thì tốt rồi. Giọng nói cô nhẹ nhẹ dịu dàng. Ngón tay cô ấm ấm mềm mềm. Mặc dù không ngừng phỉ nhổ em trai không nên thân nhà mình. Nhưng Alex nhắm mắt vẫn có thể suy ra được khi cô nhắc tới em trai. Ý cười ngập tràn trong mắt, thân thiết, dịu dàng, không khó để nghe ra. Cô có một gia đình hạnh phúc, cô được nuôi lớn và chăm sóc trong tình yêu thương trọn vẹn. Alex cảm thấy chua xót dâng lên từ cổ họng, đến hốc mắt, cậu mong muốn Quách Chí nhanh chóng ra ngoài. Nhưng Quách Chí lại không rời đi. Giọng nói của cô nhỏ dần đi. Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Alex nghe thấy tiếng thở dài cực kỳ nhẹ. Lại có cả tiếng rút giấy. Bàn tay dịu dàng. Cầm lấy khăn giấy mềm mại. Nhẹ nhẹ. Lau lau khóe mắt cho cậu. Cách chương.